Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 991, kẽ hở cầu sinh. Hai cầu lạc hậu Arsenal không những ở phòng thủ phương diện tăng cường bức cướp tấn công tính, càng là tại tiến công bên trong đánh cho càng thêm trực tiếp. Mane cùng Salah tùy thời tiến hành phản việt vị tiếp ứng trung hậu trận truyền xa. Bọn hắn trận địa chiến thúc đẩy như cũ còn chờ tăng cường. Chỉ có thể dựa vào truyền xa đến chế tạo uy hiếp. Tranh tài phút thứ 37 lúc, Van Dijk ở phía sau trận cánh phải đem Ramsey truyền xa cắt đứt. Mane chạy qua đầu, lập tức xoay người lại tiến hành phòng thủ. Liverpool bên này nhanh chóng khởi xướng tiến công. Mộc Bá phiết cánh phải lội cầu thúc đẩy bên trong tao ngụ Wijnaldum. Hắn quả quyết đưa ra một cước xuyên qua chuyển di. Trận banh này bay qua đám người đỉnh đầu sau rơi xuống cánh trái đường biên phụ cận. Guerrero vừa đúng trước chen vào giết tới. Ngừng cầu sau trực tiếp đưa ra một cái truyền bên trong cầu. Lewandowski tại vùng cấm địa bên trong quay thân tiếp ứng bên trong cầu câu hướng về phía sau lưng. Bên cạnh, chỉ gặp Gareth Bale bên trong đánh trúng tạo thành đơn đao. Toàn trường người xem trợn mắt hốc mồm. Liverpool cái này dao động phối hợp nhìn tính ngẫu nhiên cực lớn, nhưng lại tràn đầy thị giác rung động cùng lực trùng kích. Karius bỏ cửa mà ra bên trong phong tỏa Gareth Bale sút gôn góc độ. Lần thứ nhất sờ cầu không thể khống bóng tốt, Gareth Bale miễn cưỡng lên chân sút gôn. Kết quả bóng đá lại bị Karius dùng thân thể cản ra. Koscielny ở hậu phương trực tiếp đưa bóng đá mạnh giải vây ra đường biên bên ngoài. Gareth Bale cắn răng lộ ra một nụ cười khổ. Xoay người lại đầu tiên là ôm đầu chính mình cũng có chút khó tin. Sau đó đối Lewandowski giơ ngón tay cái lên. Trận banh này cầu thật sự là không lời nói. Từ Đổ Vân Binh đều kìm lòng không được ở đây bên cạnh ôm đầu 10 phần tiếc nuối. Trận banh này tiến vào tuyệt đối sẽ là lượt này tốt nhất dẫn bóng. Thật là đáng tiếc, Gareth Bale đơn đao bị Karius đập ra. Mbappe xuyên qua chuyển di, Guerrero yên chân truyền bên trong, Lewandowski quay thân câu cầu cho Gareth Bale làm cầu quả thực là một mạch mà thành thiên y vô. Phùng, Gareth Bale lại bỏ lỡ. Thật quá đáng tiếc, thật là đáng tiếc a. Liverpool hơi kém đem Arsenal đánh ra bông hoa. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài The Gunner fan bóng đá phát ra càng lớn trợ uy thanh thế. Ý đồ kích thích đội bóng đấu trí. Mùa giải mặc dù mới vừa mới bắt đầu, nhưng bây giờ trận đấu này rất có thể chính là quán quân quyết chiến. Nếu tại mùa giải kết thúc lúc Arsenal chỉ lạc hậu cho Liverpool 3 phân, như vậy đến lúc đó hồi tưởng lại lúc này giao phong kết quả, có lẽ thật chính là đối quán quân sinh ra trực tiếp ảnh hưởng. Arsenal trung tướng xác thực cũng đã tận khả năng làm được tốt nhất, nhưng không chịu nổi Liverpool một cước này ra cầu tinh chuẩn tính chất. Còn có chuyển di tiến công cấp tốc, tranh tài phút thứ 40 lúc, Wijnaldum hiệp phòng đường biên cuối cùng là liên thủ với Chamber cắt đứt Mbappe cùng Ano ở giữa liên hệ, tại Wijnaldum cắt bóng về sau, hắn cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền trung lộ. Ramsey chủ động vị trí chạy tiếp ứng bên trong không có lựa chọn một cước ra cầu, mà là dẫn cầu biến hướng lừa Casemiro phòng thủ trọng tâm. Sau đó lại hướng đẩy về trước tiến 10 yard về sau quả quyết lựa chọn ra cầu. Thời gian này sẽ để cho Arsenal phong tuyến vị trí chạy ra lỗ hổng. Đường cánh phải Salah tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tiếp ứng đúng chỗ về sau. Kante khí thế hung hung, Salah quả quyết một cước ra cầu cùng Firmino gặp trở ngại phối hợp. Hắn nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải ngoại tuyến lại lĩnh cầu lúc đột nhiên phát cầu biến. Hướng cắt ngang khiến Koulibaly trở tay không kịp. Cắt ngang đến vùng cấm địa sườn phải khu vực, Salah lập tức lên chân sút gôn. chân trái oanh ra bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Tại Ter Stegen, phi thân dập tắt lửa đã đến cực hạn lại chưa thể đụng phải bóng đá về sau. Vạn chúng chú mục hạ đủ cầu đánh trúng cửa bên trái trụ bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Arsenal fan bóng đá kích động nhảy cẫng hoan hô. Salah mặc dù không có chạy tới chúc mừng lãng phí thời gian, nhưng cũng đang chạy về giữa trận lúc giơ lên hữu quyền. Salah, trận banh này tiến vô cùng gọn gàng. Arsenal lật về một cầu. Tại nhanh tiết tấu hạ, Arsenal cũng đánh ra thiểm điện phản kích tinh túy. Ramsey ở giữa sân thoát khỏi Casemiro phản đoạt về sau đưa ra một cước mấu chốt chuyền bóng. Sau đó Salah không có chút nào dây dưa dài dòng cùng Firmino lại gặp trở ngại phối hợp. Tại vùng cấm địa sườn phải khu vực hắn biến hướng cắt ngang cho thấy mạnh vô cùng năng lực cá nhân. Cước này sút gôn càng là vừa nhanh vừa mạnh một kích chí mạng. Cái này góc chết đánh cho hoàn toàn khó giải. Tranh tài lo lắng lại trở về. Liverpool 2-1 Arsenal. Klopp ở đây bên cạnh kích quyền chúc mừng. Mặc dù trên mặt không có nụ cười, lại liếc qua thấy ngay đối với cái này dẫn bóng mang tới sĩ khí đề chấn cực kỳ trọng yếu. Sau đó trực tiếp ống kính lại đem ống kính khóa chặt tại ghế dự bị bên trên Sanchez. Bên trên mùa giải Sanchez biểu hiện có thể xưng đùi cấp. Vì Arsenal đánh vào 25 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Nhưng là bản mùa giải trước hai trận tranh tài rõ ràng trạng thái hỏng bét. Lúc đầu Community Shield không có để hắn đăng tràng chính là hy vọng để hắn nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng là thi đấu vòng tròn sau khi bắt đầu biểu hiện không tốt. Klopp không thể không tại trận đấu này bên trong hắn bày ở trên ghế đầu. Chỉ có thể nhìn tháng 9 phần về sau hắn tình trạng sẽ hay không có khởi sắc. Khả năng bên ngoài sân nhân tố khiến Sanchez phân tâm. 2014 niên mùa hè đến Arsenal, Sanchez hy vọng câu lạc bộ vì hắn lương cao tục tầm. Nhưng là Arsenal tiền lương hệ thống mọi người đều biết là 10 phần tính toán tỉ mỉ. Bởi vậy, tại đối mặt tuổi tác 30 tuổi đại quan đương đầu Sanchez cố ý rời đội tìm kiếm lương cao. Cộng thêm dùng truy đuổi quán quân làm lý do cũng không thể quở trách nhiều. Cái này khiến hắn hiện tại cùng Arsenal câu lạc bộ quan hệ rất vi diệu. Klopp cho dù không muốn đi lẫn vào những chuyện này, vốn chính là hắn muốn lưu lại Sanchez, nhưng là câu lạc bộ không thỏa mãn được Sanchez. Như vậy nhiệt tình của hắn cũng vô pháp đả động Sanchez lưu lại. Đồng thời hắn cũng vô pháp hứa hẹn tuyệt đối sẽ để Sanchez tại Arsenal thu hoạch được đủ nhiều vinh. Dự là thi đấu vòng tròn quán quân vẫn là Champions League quán quân. Toàn Premiership chỉ sợ cũng chỉ có Liverpool dám cho cầu thủ cam kết như vậy. Còn lại câu lạc bộ cũng không dám. Mà Liverpool lại sẽ không. Bởi vì tư đồ Vân Binh Tôn chỉ không phải hắn mang cho đám cầu thủ quán quân. Là đám cầu thủ đi vì câu lạc bộ mang đến quán quân. Đồng thời Salah tại mới mùa giải bắt đầu đến nay biểu hiện không tầm thường. Đây càng tiến một bước để Sanchez tình cảnh hết sức khó xử. Nếu như hắn không thể tại đội bóng bên trong thể hiện ra giá trị cùng tác dụng, yêu cầu lương cao sẽ trở nên rất bình thường không có lực lượng. Bất quá có một chút sẽ không cải biến. Đó chính là còn lại câu lạc bộ đối Sanchez hứng thú sẽ không giảm xuống. Thậm chí có thể có chút muốn có được hắn câu lạc bộ. Bút thú các 5200 www. BQG 5200. Bis, ngày họp nhìn hắn tại Arsenal không muốn biểu hiện tốt như vậy. Dạng này mới có thể có cao hơn xác suất đạt được hắn. Bản thân cái này có thể là một cái nghịch lý. Nhưng thế giới bóng đá chính là kỳ diệu như vậy, dẫn trước ưu thế bị thu nhỏ đến một cầu, tư đồ Vân Binh khí định thần nhàn mặt không đổi sắc. Cái này hoàn toàn không tính là bất luận cái gì xung kích. Nếu như Liverpool tại hai cầu dẫn trước lúc liền khai thác phòng thủ phản kích, như vậy Arsenal căn bản không có cơ hội dẫn bóng. Bất quá tư đồ Vân Binh không có làm như vậy. có cơ hội nhiều tiến đối thủ mấy cái cầu, hắn là sẽ không bảo thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng mấy phút, Arsenal tiếp tục phòng thủ phản kích, Liverpool lại là vẫn như cũ khai thác điên cuồng tấn công tư thái. Klopp ở đây bên cạnh nơm nớp lo sợ, sợ đội bóng sẽ ở hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước lần nữa hai cầu lạc hậu. Đồng thời trong lòng âm thầm oán thầm, Tư Đồ Vân Binh cái tên điên này. Theo Klopp, hiện tại Hồng Quân đã có năm đó quỷ đỏ ma tính, thiết huyết cùng điên dại tăng theo cấp số cộng. Đối thủ như vậy có thể nào không làm cho người e ngại. Tranh tài phút thứ 45 lúc, Gareth Bale cánh trái tiếp ứng Casemiro truyền xa, phía trước sông bên trong bộ ngực gỡ cầu, bóng đá rơi xuống đất trong nháy mắt liền chụp cầu biến hướng vượt qua Bellerin. Bị qua sạch sẽ Bellerin lại nghĩ truy đã theo không kịp. Cắt vào bên trong cấm khu Gareth Bale đại lực đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Lewandowski đoạt điểm bọc đánh bên trong một cước sút gôn bị để sẻng chặn đường Koscielny phá hư. Bóng đá nhưng vẫn là bay về phía Arsenal cầu môn, nhưng đánh trúng vào cửa bên phải trụ sau bắn ra. Wijnaldum vùng cấm địa bên trong đá mạnh giải vây kết quả đá tì. Mình còn mất đi trọng tâm té ngã trên đất. Trong lúc nhất thời Arsenal vùng cấm địa nội nhân ngửa mã lật. Mbappe theo vào vị trí chạy giết tới vùng cấm địa bên trong đoạt gật đầu cầu công cánh cửa. Kết quả trận banh này cho đỉnh cao, góc độ có chút không hợp thói thường, càng giống là đánh đầu giải vây. Đánh đầu về sau chính hắn đều cười, Arsenal trung tướng lại cười không nổi. Liverpool hung mãnh chi thế không chút nào bởi vì ném cầu mà thay đổi. Phảng phất tại Liverpool trung tướng trong mắt, trận đấu này bọn hắn nhất định phải được. Phần khí thế này cũng thực để Arsenal trung tướng đã hâm mộ lại biệt khuất. Hâm mộ là bọn hắn tựa hồ không có lực lượng như Liverpool như vậy có khí thế. Biệt khuất thì là cho dù ai bị đối thủ như món ăn trong mâm đối đãi đều chịu không được. Lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc lúc, Tư Đồ Vân Binh sắc mặt như thường xoay người đi vào cầu thủ thông đạo. Klopp thì một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, rõ ràng hắn cần cho Arsenal hảo hảo điều chỉnh một chút. Hiện tại một cầu lạc hậu, tranh tài cũng không phải là không có đánh. Tại Anfield, Klopp sẽ không quá nghiêm khắc, đội bóng nhất định phải cầm tới một trận thắng lợi. Nếu như có thể toàn thân trở ra, đây chính là một cái kết quả rất lý tưởng. Tư Đồ Vân Binh giữa trận trở lại phòng thay quần áo lúc thì cũng tiến hành điều chỉnh. Hơn nửa hiệp bọn hắn tại hai cái đường biên xuyên tới xuyên lui đánh cho Arsenal đường biên phòng thủ 10 phần chật vật. Hắn hy vọng tại hạ nửa chàng lúc cải biến đấu pháp đến xem Arsenal phản ứng. Để Tư Đồ Vân Binh hài lòng chính là Hồng Quân trung tướng tại lắng nghe hắn điều chỉnh lúc toàn bộ đều là tập trung tinh thần biểu lộ, bọn hắn 10 phần đầu nhập cùng chuyên chú. Đây là phi thường tốt hiện tượng. Đợi giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh qua đi, Tư Đồ Vân Binh cổ vũ một phen đội bóng sĩ khí. Kỳ vọng đội bóng tại hạ nửa chàng tranh tài lúc có thể không ngừng cố gắng. Hai đội trở lại trong chàng dịch bên cạnh tái chiến. Sân Anfield bầu không khí cuồng nhiệt. Lập tức nửa chàng tranh tài bắt đầu còi huýt vang lên về sau. Arsenal dẫn đầu hướng Liverpool phát khởi tiến công. Tại trải qua 3 truyền 2 ngược lại về sau, Arsenal đem tiến công tập trung vào trung lộ. Cái này khiến Liverpool phòng tuyến nhanh chóng hướng trung lộ co vào. Vừa đường không gian bị sau chen vào Bellerin lợi dụng. Hắn tiếp ứng Ramsey truyền bóng sau hạ ngọn nguồn đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Lúc này Mane, Firmino, Salah ba người nhao nhao trước cắm tới đoạt điểm. Tư Đồ Vân Binh thấy cảnh này ngược lại càng thêm hưng phấn. Tại lúc cần thiết, Klopp vẫn là lấy ra dũng khí. Tại Salah bỏ qua trước điểm về sau, Koulibaly ngăn tại Firmino trước mặt đưa bóng giải vây. Chàng diện mạo hiểm,